Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 501. Long ngạo thiên suy trung niên nam tử theo bản năng liền phải đi ra ngoài, chỉ là hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình thế nhưng không thể động trên mặt tràn đầy chua xót, lại có chút bất đắc dĩ, hắn quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Ngươi là người phương nào? Vì sao ta sẽ cảm thấy ngươi giống như đã từng tương tự? Rồi lại không nhớ rõ chính mình ở nơi nào gặp qua ngươi. Tiêu Lăng Hàn thấy trung niên nam tử quay đầu lại nhìn về phía chính mình, nhíu mày hỏi. Trung niên nam tử mí mắt rượt rượt, rất sợ Tiêu Lăng Hàn nhận ra chính mình, nỗ lực bảo trì chấn định. Cung kính nói, ta người như vậy tiền bối như thế nào sẽ nhận thức, tiền bối vẫn là phóng ta rời đi. Ba người không kiên nhẫn mà quát, hắc, ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau cút đi. Trung niên nam tử lại là tất cả bất đắc dĩ, hắn muốn đi, chỉ là hắn cũng thân bất do kỳ. Các ngươi nhận thức hắn? Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía kia ba gã du côn giống nhau người. Lão tử có nhận thức hay không hắn, quản ngươi, đánh giám, nam tử là lời nói còn không có nói xong, người trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Hắn tràn đầy hoảng sợ mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, người này tu vi sâu không lường được, xem ra bọn họ hôm nay là đã đến ván sắt. Còn lại hai người cũng đi theo quỳ gối trên mặt đất, ba người đầy mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn đôi tay hoàn cánh tay, bễ nghễ ba người, hỏi. Hiện tại có thể nói sao? Ba người liếc nhau, ánh mắt giao lưu, xem ra bọn họ hôm nay là gặp được ngạnh cha. Trước mắt tình huống, bọn họ chỉ có thể nói ra tình hình thực tế mới có thể bảo mệnh. Tiền bối, ta nói, 10 năm trước. Có cái che mặt xa tiên tử tìm được chúng ta ba người. Nàng cho chúng ta một bút linh thạch, muốn chúng ta lâu lâu đi tìm vị này đại thúc phiền toái, nhất định không thể làm hắn hảo quá, nhưng lại không thể làm hắn dễ dàng chết. Chúng ta cũng là dựa theo tên kia tiên tử yêu cầu làm việc, cũng không có đã làm cái gì thương thiên hại người sự, còn thỉnh tiền bối bỏ qua cho ta chờ. Thỉnh tiền bối bỏ qua cho chúng ta ba người đồng thời hướng Tiêu Lăng Hàn dập đầu. Tiêu Lăng Hàn nhìn ba người, chỉ hướng trung niên nam tử hỏi. Cho nên, các ngươi cũng không biết hắn là ai. Trong đó một người vội vàng nói, ta nhớ rõ lúc ấy tên kia tiên tử nói, cái gì cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh, bổn tiên tử há là ngươi có thể mơ ước. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn sắc mặt cổ quái mà nhìn về phía trung niên nam tử. Trung niên nam tử sắc mặt bạo hồng, cúi đầu. Có vẻ cực kỳ quẫn bách. Trên dưới đánh giá trung niên nam tử, phát hiện hắn đan điền bị thương, một thân tu vi toàn vô, nói như vậy hắn trước kia là danh tu sĩ. Tu sĩ, kia hắn trước kia rõ ràng diện mạo khẳng định không phải như bây giờ. Tiêu Lăng Hàn cẩn thận quan sát trung niên nam tử hình dáng, bỗng nhiên, trong đầu hiện lên một người thân ảnh. Long Ngạo Thiên, hiện tại vị này trung niên đại thúc, thế nhưng chính là năm đó ồn ào, lòng tự tin bạo liều. Tự mình cảm giác tốt đẹp, thả ra lời nói hùng hồn. Muốn đi chinh phục biển sao trời mênh mông, vẻ mặt hào khí can vân Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên, trung niên nam tử nghe thấy cái này tên, thân thể rõ ràng cương một chút. Thật đúng là ngươi, nói ngươi như thế nào biến thành cái dạng này. Bọn họ trong miệng tiên tử, sẽ không chính là ngươi hồng nhan chi kỷ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Quan Huyền Ý nghe vậy. Cũng nhịn không được truyền qua đầu khai nhìn trung niên đại thúc, chỉ là hắn bị Thượng Quan Cảnh Phong niết ở trong tay, thật sự là không động đậy. Hắc hắc, hắc hắc, Thượng Quan Cảnh Phong sao có thể làm chính mình món đồ chơi mới cứ như vậy trốn đi, cho nên bắt lấy Thượng Quan Huyền Ý thân mình tay, không cấm nắm thật chặt. Thượng Quan Huyền Ý bị chính mình ra niết khó chịu, nếu người đã tìm được rồi, kia bọn họ vẫn là đi về trước, nhìn xem có thể hay không đem ra chữa khỏi. Lăng Hàn, chúng ta trước đem ra mang về, lại nói mặt khác. Hảo, quỳ trên mặt đất ba người thấy một con chim cư nhiên miệng phun nhân ngôn, đều có chút khiếp sợ, chỉ là còn không đợi bọn họ cẩn thận đi xem, một trận gió quát tới, ba người đồng thời ngã trên mặt đất. Một canh giờ sau, ba người tỉnh lại, nương, chúng ta như thế nào lại ở chỗ này ngủ rồi? Nhanh lên đi xem cái kia bán bánh nướng rời đi này tỏa sân không có, ba người nói chuyện. Đồng thời chiều trong viện đi đến, bọn họ tựa hồ chưa từng có gặp qua Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý, Này tự nhiên là Tiêu Lăng Hàn đem ba người gặp qua bọn họ ký ức cấp xóa bỏ. Thiên Lăng Đại Lục, Lăng Kiếm Tông Kỳ Linh Phong giữa sườn núi, nhìn đã rực rỡ hẳn lên ra ra, tựa hồ hắn lại biến thành cái kia trời quang trăng sáng thượng quan cảnh phong, nếu là xem nhẹ rớt trong ánh mắt chất phác, cùng với trên mặt ngây ngô cười, vậy càng giống nguyên lai thượng quan tộc trường. Thấy Tiêu Lăng Hàn thu hồi tay, thượng quan Huyền Ý gấp không chờ nổi hỏi. Thế nào, tuy rằng có điểm phiền toái, nhưng là có thể trị hảo. Vậy là tốt rồi, lại muốn vất vả ngươi. Vậy ngươi có phải hay không muốn khao ta một chút? Thượng quan Huyền Ý ở Tiêu Lăng Hàn trước mặt bay một vòng, ý có điều chỉ hỏi. Ngươi tưởng ta như thế nào khao ngươi? Nhìn thấy tức phụ nhi kia hài hước ánh mắt, Tiêu Lăng Hàn trong lòng nghĩ chờ hắn hóa thành hình người, nhất định phải hung hăng thu thập hắn một đốn. Khò khan một tiếng, Tiêu Lăng Hàn làm bộ không thèm để ý nói. Tính, ngươi ra ra chính là ông nội của ta, chúng ta là người một nhà, đây đều là ta nên làm. Sách, vâu. Nếu không phải mắt sắc mà thấy Tiêu Lăng Hàn đáy mắt dục vọng, thật đúng là phải tin hắn chuyện ma quỷ. Thượng quan Huyền Ý bay đến Tiêu Lăng Hàn trên vai. Lăng Hàn, đại giai muốn bao lâu mới có thể chữa khỏi ra ra? Người muốn hiện tại liền hóa hình, ta lập tức là có thể chữa khỏi ra ra. Thiên còn không có hắc, tẫn làm mộng tưởng hão huyền. Một bên Long Ngạo Thiên chỉ có thể đương cái phông nền, yên lặng mà nhìn một người một chim. Bởi vì phía trước trải qua, làm hắn cả người đều trở nên trầm mặc ít lời. Nếu là thay đổi trước kia ở nhìn thấy thượng quan Huyền Ý biến thành một con chim, đã sớm sao sao hồ hồ nói cái không ngừng. Hắn không biết Tiêu Lăng Hàn vì cái gì đem hắn cùng nhau mang đến nơi đây, bất quá với hắn mà nói, ở nơi nào đều giống nhau. Tiêu Lăng Hàn phía trước rời đi Hoàng Cực Đại Lục xóa bỏ ba người ký ức thời điểm, nhìn đến Long Ngạo Thiên tới rồi Hoàng Cực Đại Lục không lâu liền bắt đầu bán bánh nướng. Thượng quan Cảnh Phong mỗi ngày đều chạy đến hắn bánh nướng sạp đi lên muốn bánh nướng ăn. Sau lại có một ngày kia ba người ẩu đả Long Ngạo Thiên thời điểm, thượng quan Cảnh Phong có thể là sợ chính mình về sau không bánh nướng ăn, chạy tới che ở Long Ngạo Thiên trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ngạo Thiên cảm động dưới, liền thu lưu ngốc rớt thượng quan Cảnh Phong. Nếu Long Ngạo Thiên có ân với thượng quan Cảnh Phong, Tiêu Lăng Hàn tự nhiên không có khả năng ném xuống hắn mặc kệ. Đến nỗi kia ba gã khi dễ bọn họ người, chờ thượng quan Cảnh Phong khôi phục, xem chính hắn ý tưởng. Tiêu Lăng Hàn ném một cái bình sứ cấp Long Ngạo Thiên. Ăn nó, Long Ngạo Thiên cũng không hỏi bên trong là cái gì, mở ra bình sứ, đảo ra đan dược, trực tiếp nuốt đi xuống. Bằng Tiêu Lăng Hàn thực lực, muốn hắn chết, căn bản không cần như vậy phiền toái, cho nên hắn cũng không hỏi nhiều. Thượng quan Huyền Ý tấm tắc cảm thán nói, ngươi nhưng thật ra dứt khoát, cũng không sợ là độc dược. Dù sao ta liền lạn mệnh một cái, chết cũng không sao. Giác ngộ rất cao, rất có tự mình hiểu lấy, đã trải qua nhiều như vậy, nếu là còn nhận không rõ chính mình, vậy thật sự uổng công đi này một chuyến. Ngươi đây là đại triệt hiểu ra, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Ha ha, tiền bối thật sẽ nói giỡn, ta hiện tại chính là một người bình thường. Nào có cái gì tiền đồ, có thể tồn tại liền không tồi. Long Ngạo Thiên tràn đầy bất đắc dĩ mà nói, thế giới này dùng võ vi tôn, hắn không thể tu luyện, là một người bình thường, chỉ có thể sinh hoạt ở tầng chót nhất, nào có cái gì tiền đồ đáng nói. Đừng tự coi nhẹ mình, nói không chừng qua không bao lâu, sẽ có không tưởng được kinh hỉ chờ ngươi. Thượng quan Huyền Ý chính là biết Tiêu Lăng Hàn vừa mới cấp Long Ngạo Thiên ăn chính là cái gì đan dược. Bổ thiên đan, chuyên môn tu bổ đan điền đan dược, chỉ cần nửa năm là có thể đem hắn bị hao tổn đan điền chữa trị hảo, đến lúc đó hắn liền lại có thể tu luyện. Chỉ mong đi, Long Ngạo Thiên chua xót mà cười cười. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở Hoàng Cực Đại Lục? Tiêu Lăng Hàn tò mò hỏi, suy đoán Long Ngạo Thiên có phải hay không lại làm cái gì kinh người hành động, nghĩ đến hắn phía trước đôi mã thiên thiến lì lợm la liếm, thật là có cái này khả năng. Nói đến cái này, Long Ngạo Thiên mặt không cấm thiêu lên, đồng thời lại có chút tức giận. Ai, nói ra sẽ chỉ làm tiền bối chê cười. Thượng quan Huyền Ý lập tức tới hứng thú. Vậy ngươi liền nói ra tới làm ta cười một cái. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên khóe miệng không khỏi mà run rẩy một chút. Nguyên lai Long Ngạo Thiên sở dĩ ở Hoàng Cực Đại Lục, thật đúng là hắn trong đó một vị hồng nhan chi kỳ làm. Người nọ đúng là Mã Thiên Thiến, nhưng không giống này nàng nữ tu như vậy dễ nói chuyện. Nàng không chỉ có làm trò toàn bộ Viêm Hỏa Tông mọi người mặt, hùng hăng nhục nhã Long Ngạo Thiên một đốn, cuối cùng còn phế đi hắn tu vi, bị thương hắn đan điền. Làm hắn về sau không bao giờ có thể tu luyện, chỉ có thể làm một người bình thường. Này đều không tính xong, Mã Thiên Thiên nghĩ đến chính mình năm đó cư nhiên cùng mấy cái nữ nhân cùng nhau sắm vai khuynh tâm Long Ngạo Thiên sự, cả người liền ghê tởm không được, cho nên nàng đem Long Ngạo Thiên ném tới Hoàng Cực Đại Lục sau, còn Hoa Linh Thạch thỉnh người không ngừng khinh nhục hắn. Long Ngạo Thiên như vậy kỳ thật cũng coi như là tự làm tự chịu. Vốn dĩ năm đó Mã Thiên Thiến đều không nhớ rõ hắn nhân vật này, nhưng gia hỏa này không có thể vãn hồi mặt khác hồng nhan chi kỳ, lại chạy đến Mã Thiên Thiến trước mặt đi soát tồn tại cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Thiên Thiến vốn dĩ chính là thiên chi kiều nữ, lúc trước là tông môn trưởng bối làm nàng đi tiếp cận Long Ngạo Thiên, một đoạn này chính là nàng hắc lịch sử. Nhìn đến Long Ngạo Thiên không ngừng ở chính mình trước mặt nhảy nhót, nàng cũng liền không lưu tình chút nào mà ra tay đối phó Long Ngạo Thiên. Cũng là Long Ngạo Thiên tự cho là đúng, mới đưa đến hắn kế tiếp bi kịch. Lúc sau Tiêu Lăng Hàn đem Long Ngạo Thiên giao cho Sở Mục Thần, làm Sở Mục Thần giúp hắn tìm cái chỗ ở, đừng đem người chết đói, nói không chừng chờ thượng quan cảnh phong hào sau, còn muốn tìm tên kia báo ân. Kỳ Linh Phong là hắn cùng thượng quan Huyền Ý ra, hắn không nghĩ làm người ngoài trụ tiến vào. Thượng quan Cảnh Phong là thượng quan Huyền Ý ra ra, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp thu. Đem Long Ngạo Thiên an bài hảo, Tiêu Lăng Hàn liền bắt đầu vì thượng quan Cảnh Phong khư độc. Bởi vì thượng quan Cảnh Phong độc tố ở trong đầu, nếu là một không cẩn thận, rất có khả năng làm hắn biến thành chân chính ngốc tử. Tiêu Lăng Hàn chuẩn bị ước chừng 10 ngày, mới bắt đầu động thủ. Thượng quan Huyền Ý đứng ở trên bàn, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn động tác. Giờ phút này, Tiêu Lăng Hàn trong tay cầm một phen ngân châm, chính một cây mà hướng lên trên quan cảnh phong trên đầu chát, mỗi một cây đều chát ở một cái huyệt vị thượng. Nhìn đến nhắm chặt hai tròng mắt thượng quan cảnh phong, thượng quan Huyền Ý trong mắt tất cả đều là chờ đợi, hy vọng ra ra có thể mau chóng khôi phục lại. Chờ cầm trong tay ngân châm đều chát ở thượng quan cảnh phong trên đỉnh đầu sau, Tiêu Lăng Hàn vươn tay phải ấn ở hắn cái trán, mở ra linh nhãn. Quang linh khí lặng yên tiến vào hắn trong đầu. Nhìn đến những cái đó màu đen dơ bẩn, Tiêu Lăng Hàn biết, này đó chính là độc tố, theo sau hắn liền dùng hết linh khí một lần mà cọ rửa. Không bao lâu, chát ở thượng quan cảnh phong trên đầu ngân châm đỉnh, toát ra nhẹ nhẹ màu đen vật thể, những cái đó tất cả đều là độc tố. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn thu hồi tay, Lăng Hàn, hảo sao, thượng quan Huyền Ý bay đến Tiêu Lăng Hàn trước mặt. Tiêu Lăng Hàn đầy mặt bất đắc dĩ, nào có nhanh như vậy, rốt cuộc những cái đó độc tố ở ra ra trong đầu đã chiếm cứ 300 năm sau, nơi nào là một sớm một chiều là có thể thanh trừ. Nga, kia yêu cầu bao lâu, phòng chừng muốn đã nhiều năm, còn muốn lâu như vậy a? Thượng quan Huyền Ý không cấm có chút thất vọng. Như vậy nhiều năm đều đợi, mấy năm ngươi còn chờ không được. Ngươi nói rất đúng, là lòng ta nóng này, vì không cho độc tố khuếch tán. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp làm thượng quan cảnh phong hôn mê, miễn cho hắn đột nhiên đã chịu cái gì kích thích, vậy công mệt với hồi. Thực mau liền qua đi nửa năm, ngày này, Tiêu Lăng Hàn mang theo thượng quan Huyền Ý đi vào Lăng Kiếm Tông trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường biển người tấp nập, cơ hồ sở hữu Lăng Kiếm Tông đệ tử đều tại đây. DFY, quảng cáo, cách chương.